Trương Thiên Sơn nói. Dung Tề nói đều là thật. U Thành ngoại trừ chúng ta mấy cái, còn có mấy người bên ngoài, còn lại hẳn là đều đã chết. Lương Dung Tề đối Trương Thiên Sơn rất là tôn kính, nhưng lúc này lại là gầm thét lên. Không có khả năng. Ta không tin. Kia lão gia hỏa đem ta đuổi ra, cũng là bởi vì không muốn nhìn thấy ta. Các ngươi đừng nghĩ gặp ta. Cha ta hạng người gì, ta làm sao có thể không biết rõ. Hắn không có ngốc như vậy. Ta đại ca chính là nghĩ trở thành gia chủ. Ta tam muội nàng cũng là nhìn ta khó chịu. Hiện tại nói cái gì là vì để cho ta còn sống, mới đưa ta đuổi ra. Loại lý do này ta mới sẽ không tin tưởng. Vừa dứt lời, Lương Dung Tề liền hướng phía dưới núi đi đến. Trương Thiên Sơn hô, ngươi đi đâu, ta hồi trở lại thành. Lương Dung Tề trả lời. Trương Thiên Sơn tiến lên, nắm lấy Lương Dung Tề cổ áo. Ngươi tiểu tử đầu óc có bệnh a? Nói cái gì đều không tin. U Thành không có. Ngươi trở về chính là chịu chết. Lương Dung Tề nắm lấy Trương Thiên Sơn tay. Nếu như là thật, ta là cha ta, đại ca, tam muội nhặt xác. Nếu như là giả, ta về sau liền lưu tại U Thành, cùng ta đại ca tiếp tục đấu. Không cần phải để ý đến ta. Chính ta quyết định sự tình, chính ta phụ trách. Ta mới sẽ không tin tưởng cha ta là muốn cho ta sống. Viên Thiên Sở nhìn trước mắt một màn, thời gian dần trôi qua, tin tưởng Lâm Phàm nói tới. Cha ta có nói cái gì sao? Viên Thiên Sở ở nhà sắp xếp lão nhị, đại ca cũng theo tông môn trở về. Hắn cũng là cảm giác lão cha là đem hắn đem thả bỏ, nhưng bây giờ hắn lựa chọn tin tưởng. Không biết rõ, nhưng đều không khác mấy, hẳn là hy vọng ngươi còn sống đi. Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở trầm mặc. Trương Thiên Sơn nói. Liền để kia tiểu tử rời đi. Lâm Phàm nhìn xem rời đi Lương Dung Tề. Mỗi người cũng có quyết định của mình. Đây là chính hắn quyết định sự tình. Nhóm chúng ta không có lý do chi phối. Liền để hắn trở về đi. Ta không muốn nghịch thiên. A 38 chương 366 Lâm trưởng môn. Võ Đạo Sơn làm sao bây giờ? Lương Dung Tề đi. Lâm Phàm không có cản. Hắn kỳ thật rất chán ghét người khác cản tự mình. Cho nên mạch suy nghĩ chuyển đổi một cái. Lương Dung Tề khẳng định cũng không hy vọng người khác ngăn hắn. Viên Thiên Sở có chút không quá có thể tiếp nhận vấn đề này. Cảm giác xung kích rất lớn. Thân thể có chút tiếp nhận không được ở. Còn có nội tâm. Nghĩ hắn thông minh một thế, nếu có bất kỳ âm mưu dù kế gì tuyệt đối sẽ nhìn ra. Nhưng bây giờ, hắn căn bản là nhìn không ra vấn đề gì. Lâm Phàm biểu lộ còn có người khác biểu lộ cũng thật quá sống, căn bản không phải diễn xuất tới. Hắn trầm mặc không nói, một câu không nói, chỉ muốn một người yên lặng một chút. Cậu tử nhìn thấy công tử trở về, vừa khóc lại cười, liền cùng bị hóa điên, sau đó khôi phục như thường. Chính là đối cậu yêu có chút ý kiến. Cái này ghê tởm cậu yêu. Vậy mà nửa đường đem hắn cho ném đến. Thua thiệt hắn trước kia mỗi lần nấu cơm đều là nhường cửu yêu ăn no mây mẩy. Vậy mà liền đối với hắn như vậy. Đương nhiên, cửu yêu đối với cậu tử oán niệm kia là không có chút nào để ở trong lòng. Ta đều đã tại chủ nhân bên người, về sau đều không ăn những cái kia heo đồ ăn, mà là ăn chính tông ngự trùng thuật đạo đồng. Sinh hoạt cấp bậc đạt được tăng lên, sẽ không lại ăn những cái kia đồ vật. Đây chính là hiện thực a. Phong Ba Lưu biết được biên phòng tình huống về sau thở dài một tiếng, loạn rồi, muốn triệt để loạn. Hắn dạy bảo tiểu nha đầu cũng cảm giác được sư phụ tâm tình có chút nặng nề. Không có hỏi nhiều, chỉ là lặng lặng đứng bên người. Giang Thành, Hoàng Bác Nhân biết rõ Lâm Phàm khi trở về, lập tức buông xuống trong tay mọi chuyện cần thiết. Ngựa không ngừng vó hướng phía Võ Đạo Sơn chạy như bay đến. Cậu tử trở về thời điểm, liền đã thông chi Giang Thành bên trong người. Nguy hiểm đã đến đến. Đoàn người tranh thủ thời gian chạy a. Nhưng là không có người chim cậu tử. Tất cả mọi người ý nghĩ cũng rất đơn giản. Cái này ngu đần là từ đâu chạy đến. Kỳ thật đây là rất bình thường tình huống. cậu tử cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Muốn thực lực không có thực lực. Muốn địa vị không có địa vị. Giang thành bách tính thậm chí có không biết cậu tử là ai. Ở chỗ này sinh hoạt hảo hảo cũng bởi vì ngươi một câu rời đi Giang thành khẳng định là chuyện không thể nào. Hoàng Bác Nhân đứng tại võ đạo sơn chân núi, dấm lên bậc thang, trong lòng hoang mang rối loạn. Luôn cảm giác đầu tư của mình là muốn đổ xuống sông xuống biển. Ông trời ơi! Hắn trên võ đạo sơn đầu tư đã không thua vạn lượng. Cách này ngân lượng thế nhưng là người bình thường cả một đời cũng không thể kiếm được. Mà lại Hoàng Bác Nhân đối võ đạo sơn rất xem trọng. Hy vọng có thể có phong phú hồi báo. Nhưng xem hiện tại cách này tình huống. Giống như phải xong đời. Trên núi. Lâm Phàm nhìn thấy Hoàng Bác Nhân tới. Có chút bất đắc dĩ. Hắn liền biết rõ đối phương khẳng định sẽ đến. Nếu như không tới. Vậy liền thật gặp duyệt. Hoàng công tử, cậu tử không có nói rõ với các ngươi tình huống sao Giang thành bất an toàn bộ, lấy đi. Lâm Phàm nghênh đón nói. Tuy nói mình bây giờ thực lực có chút kinh người ức hiếp Hoàng Bác Nhân liền cùng ức hiếp tiểu bằng hữu đồng dạng. Nhưng mình thế nhưng là lấy đức phục người hạng người. Há có thể dùng vũ lực chinh phục đối phương. Kia là không đạo đức sự tình. Lâm trưởng môn. Các ngươi hiện tại đây rốt cuộc là đang dở trò việc gì đâu. Bất kể nói thế nào. Chí ít cho ta cái bàn giao đi. Hoàng Bác Nhân nói. Hắn tuân theo chính là. Kiếm lời không quan trọng. Nhưng ít ra đến làm cho hắn nhìn thấy một điểm hành động đúng không? Nếu như hành động cũng còn thất bại, vậy hắn cũng nên nhận. Nhưng bây giờ cái này nơi nào có hành động, hoàn toàn chính là lăn lộn thời gian a. Lâm Phàm an ủi Hoàng Bác Nhân sao động nội tâm. Hoàng công tử. Việc này nói rất dài dòng. Trong khoảng thời gian này bản trưởng môn vẫn luôn là tại thành nơi đó chống cự liên minh. Liên minh hiện tại đem U Thành công phá. Tử thương vô số. Bây giờ ta trở về chính là đến thông chi Hoàng công tử. Tranh thủ thời gian thanh toán tài sản. Hướng phía phương Bắc trốn đi. Hoàng Bác Nhân mộng. Không quá minh bạch Lâm trưởng môn nói là cái gì. Nhưng cảm giác cái này liên minh giống như không phải cái gì tốt đồ vật. Ta quê quán là U Thành. Bên người người thân cận đều đã chết. Phụ thân của ta cũng là liên minh tất sát mục tiêu. Mà ta cũng đã trở thành tất sát mục tiêu. Lưu tại nơi này rất bất an toàn bộ. Mà các ngươi cũng sợ là bất an toàn bộ. Lâm Phàm nói. Hoàng Bác Nhân mặt lộ vẻ đồng tình. Sau đó an ủi. Lâm trưởng môn. Còn xin nén bi thương. Người không chết có thể sống lại. Cái này ai? Lâm Phàm hơi thương cảm nói. Đối với U Thành người mà nói, chống cự liên minh coi như bỏ mình, cũng không có mảy may ý hối hận. Đây là bọn hắn lựa chọn đường. Ai cũng là a. Hoàng Bác Nhân gật đầu. Sau đó hỏi, vậy cái này võ đạo sơn, cứ như vậy không có Hoàng Bác Nhân vẫn là hơi có chút không cam tâm. Hắn rất xem trọng cái này đầu tư. Bây giờ nói không có liền không, đả kích hơi có chút lớn. Lâm Phàm không nghĩ tới cũng mẹ nó lúc này. Hoàng Bác Nhân còn băn khoăn võ đạo sơn. Thật sự là rớt xuống tiền trong mắt a. Không phải là không có, mà là cần đẩy về sau trễ một đoạn thời gian. Không có cách, chỉ có thể trước trấn an một cái. Hoàng Bác Nhân nhìn Lâm Phàm. Hắn hy vọng có thể theo đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia lừa gạt. Nhưng nhìn tới nhìn lui. Luôn cảm giác vấn đề này chính là thật. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Lâm Phàm nói. Hoàng công tử. Nhóm chúng ta quen biết một đoạn thời gian. Ngươi người này rất là không tệ. Ta nói với ngươi thật. Liên minh xem như thế giới khác người. Mục đích của bọn hắn chính là muốn chiếm lĩnh nhóm chúng ta nơi này. Bây giờ biên phòng phá diệt. Bọn hắn đại quân sắp tiến vào. Giang thành cử ly thành không xa. Thuộc về một đường thẳng bên trên. Khẳng định là liên minh tất qua địa. Nếu như không đi, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Bác Nhân không nói gì, mà là nhìn xem Lâm Phàm xa vào đến thật sâu trong trầm tư. hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Lâm trưởng môn đến cùng là nói cái gì. Xác định Hoàng Bác Nhân hỏi. Xác định. 100% xác định. Đồng thời có một cái công đức vô cùng vô tận sự tình cần Hoàng công tử hỗ trợ. Võ Đạo Sơn tại Giang Thành căn cơ quá nhỏ bé. Dân chúng chắc chắn sẽ không tin tưởng Võ Đạo Sơn nói lời. Cho nên còn cần Hoàng công tử dẫn đầu. Bằng không đợi đến liên minh đi ngang qua. Đó chính là sinh linh đồ thán. Toàn thành bị đổ hạ tràng. Lâm Phàm nói đây không phải nói đùa. Nếu như là rời xa thành thành trì, hắn ngược lại là sẽ tin tưởng liên minh sẽ không đối bách tính quá phận. Nhưng nơi này cách thành như thế gần. Liên minh khẳng định sẽ bố trí chiến lược đại bản doanh. Cho nên vì phiền phức, đem toàn thành người đều cho đổ. Cũng không phải chuyện không thể nào. Ngẫm lại liền sẽ phát hiện có đôi khi tự mình thật đúng là đủ thông minh. Hoàng Bác Nhân bị Lâm Phàm nói hãi hùng khiếp vía. Lâm trưởng môn, đây cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như xảy ra sai sót, ta phải bị người đánh chết. Tin hay không theo ngươi, ngày mai Võ Đạo Sơn liền rời xa. Lâm Phàm nói. Hắn không nói quá nhiều, nói quá nhiều sẽ để cho một cái chuyện thật biến có chút giả. Nên nói đều đã nói, đối phương tin hay không đó chính là đối phương sự tình. Hoàng Bác Nhân do dự, hiển nhiên là không dễ dàng như vậy tin tưởng. Lâm Phàm nắm lấy Hoàng Bác Nhân bả vai nói. Hoàng công tử, ta là hy vọng ngươi có thể tin tưởng. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách. Nhưng kết quả ta có thể nói cho ngươi. Hoàng gia mấy đời cố gắng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lời nói này cũng có chút dọa người. Ta minh bạch, để cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Bác Nhân nói. Sau đó hướng phía dưới núi đi đến. Là chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn lại hỏi. Lâm trưởng môn. Ngươi liền cho ta cái lời chắc chắn. Tương lai Võ Đạo Sơn nếu là phát triển. Đến cùng có hay không ta một phần mẹ nó. Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Thương nhân đều là dạng này sao, hiện tại nhóm chúng ta thế nhưng là đang nói rất nghiêm túc sự tình. Có thể hay không nghiêm túc một chút. Có, khẳng định có. Lâm Phàm kiên định nói. Hoàng Bác Nhân nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Đầu tư chính là cần thời gian. Ta tin tưởng Lâm trưởng môn nhất định sẽ đem Võ Đạo Sơn phát dương quang đại. Lâm Phàm thở dài, đối với cái này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói Hoàng công tử là thực ngưu bức. A, đúng, tuyệt đối đừng đi trung ương Hoàng đỉnh. Rất nhanh. Hoàng Bác Nhân rời đi. Lâm trưởng môn, nhóm chúng ta bước kế tiếp đi nơi đó, Trương Đại Tiên hỏi. Lâm Phàm hít mắt. Hiện tại biết rõ hô trưởng môn trưởng môn. Ta không phải vẫn luôn xưng hô như vậy sao, Trương Đại Tiên nói. Biểu tình kia giống như rất nghi hoặc giống như. Lâm Phàm đều chẳng muốn nói cái gì. Rời khỏi nơi này trước, tìm người khói thưa thớt địa phương. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên nói tiếp. Tiếp tục phát triển Võ Đạo Sơn. Ta cảm giác lực lượng cá nhân thật sự là quá nhỏ bé. Muốn đối phó liên minh. Một người là không được. Khẳng định sẽ có chí cùng đạo cùng người. Đến lúc đó liên hợp lại. Tuyệt đối có thể cho liên minh trọng thương. Lâm Phàm rất muốn nói cho Trương Đại Tiên. Lực lượng cá nhân là cường đại. Nếu như cảm giác lực lượng cá nhân không được. Cái kia chỉ có một cái nguyên nhân. Chính là quá yếu. Hoàng Bác Nhân trở lại trong phủ thời điểm tự mình đem tự mình giam lại, ai cũng không cho phép quấy rầy. Hắn đang tự hỏi Lâm trưởng môn nói với hắn những chuyện này. Cuối cùng, hắn quyết định rời xa nơi này. Lâm trưởng môn không cần thiết lừa hắn. Mà lại hắn cũng không muốn cược. Dù sao coi như cược thắng cũng không có bất luận cái gì tặng thưởng. Nhưng nếu là thua, kia thật cùng Lâm trưởng môn nói. Không có gì cả. Ngày đó, Hoàng Bác Nhân liền phân phó. Bắt đầu thu dọn đồ vật. Chuẩn bị xuất phát. Bọn Ngô Bộc không hiểu. Nhưng khi Hoàng Bác Nhân đem sự tình cáo chi thời điểm. Bọn Ngô Bộc cũng rất khiếp sợ. Chuyện sự tình này rất nhanh liền tại Giang Thành khuyết tán ra. Dân chúng cũng biết rõ hoàng gia muốn rời xa Giang Thành đi chạy nạn, nói là Giang Thành sắp sẽ tao ngộ tai nạn. Ngay từ đầu dân chúng cũng còn không tin. Khi đi tới hoàng gia, nhìn thấy hoàng gia cũng tại chuyển đồ vật thời điểm, bọn hắn triệt để tin. Trần Thánh Nhiêu biết được chuyện này thời điểm, đột nhiên giật mình. Không biết hoàng gia làm cái ruộng gì, nhưng rất nhanh hắn cũng phân phó. Nhưng bọn nô bộc thu dọn đồ vật rời đi Giang Thành. Cũng không phải hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, mà là hoàng gia cũng bắt đầu rời, đủ để chứng minh khẳng định là có chuyện. Giang Thành đại bộ phận bách tính cũng bởi vì thụ hoàng gia cùng Trần gia ảnh hưởng, triệt để tin tưởng. Nhưng cũng không ít bách tính không tin. Còn có một số phú thương cảm giác đây chính là nói chuyện giật gân, hay là hoàng gia âm mưu. Đối với cái này khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Chuyện cái gì chuyện? Ngu đần mới có thể dọn nhà đây, hoàng đình còn rất tốt đâu. Thật sự cho rằng có ai như thế ngưu bức không thành? Thậm chí bọn hắn đều đang nghĩ, hoàng gia cùng Trần gia dọn đi cũng tốt. Như vậy đến lúc đó toàn bộ Giang Thành chính là bọn hắn. Chờ bọn hắn biết rõ đây là giả tạo tin tức, coi như trở lại Giang Thành, cũng sẽ phát hiện đã từng địa bàn cũng mẹ nó không có. Ngẫm lại cũng làm người ta có chút hưng phấn, cảm giác cơ hội tới. Ta không muốn nghịch thiên. A 38 chương 367 hoa. Ngươi quá phận đi. Thành ngoại thành phía đông rừng rậm, răng rắc một bầy kiến hôi. Một tên liên minh cường giả, một cước giẫm nát một đầu âm ma thân thể. Bọn hắn là bị âm ma cho làm phiền não. Đồng thời âm ma ngăn trở bọn hắn một đoạn thời gian. Cũng không phải âm ma có bao nhiêu cường đại, mà là âm ma vậy mà đánh không chết. Cái này bạch bạch lãng phí liên minh không ít thời gian. Đối với biết bay cường giả tới nói, bay thẳng đi qua là được. Nhưng là đối với liên minh tới nói, bọn hắn cũng sẽ không lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Cho nên một mực có cường giả đang cùng âm ma tác chiến. Về sau bọn hắn phát hiện âm ma nhược điểm, như vậy đối với liên minh cường giả tới nói liền đơn giản nhiều. Các ngươi loại này tộc cũng là thú vị, thần phục liên minh cũng không giết các ngươi. Liên minh cường giả đối âm ma thấy hứng thú, tuy nói loại này tộc thực lực không mạnh, nhưng hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Âm ma vương bị liên minh cường giả khóa chặt, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bị mưu sát. Nhưng lúc này lại là khinh thường nói, âm ma nhất tộc chưa từng sẽ giống như nhân loại vậy bội ước. Đối mặt liên minh cường giả, âm ma nhất tộc không sợ hãi chút nào. Coi như đối phương mạnh hơn lại có thể như thế nào? Còn có thể nhường âm ma nhất tộc không muốn mặt sao? Một đám vô tri đồ vật. Liên minh cường giả lắc đầu, đối âm ma rất là thất vọng, một điểm kiến thức cũng không có cặn bã mà thôi. Trong chốc lát, bạch quang bao phủ thiên địa. Âm ma nhóm bị bạch quang bao phủ, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thời gian dần trôi qua tiêu tán. Sau đó ngoại thành phía đông rừng rậm khôi phục lại bình tĩnh. Hết thầy cũng thay đổi dạng. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, nhường ngoại thành phía đông rừng rậm biến sáng lên. Âm ma nhóm không tồn tại nữa. Chỉ có một tòa ghế đá lặng lặng ở nơi đó. Giải quyết có người đi tới hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, giải quyết, rất thần kỳ giống loài, chính là đầu óc không đủ linh quang, nên nhường quân đội đi tới. Màu mỡ chi địa tài nguyên rất là phong phú, đầy đủ liên minh sử dụng mấy ngàn năm. Phòng tuyến phá diệt, nhường liên minh buông tay buông chân. Đương nhiên, liên minh cũng không có cấp tiến công, từ từ sẽ đến, không cần quá mức gấp gáp. Liên minh một mực đề phòng đỉnh tiêm tông môn. Đã phong sơn Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn lại xuất hiện. Cổ xưa là Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn cao tăng. Hắn cùng Quy Tiên đảo trưởng giáo hư Nguyên Minh đi thành, chính là vì nhìn xem Lâm Vạn Dịch có chết hay không, hay là không cùng liên minh cường giả đại chiến. Hiển nhiên kết quả rất để cho người ta hài lòng. Bây giờ bát đại phòng tuyến toàn bộ phá diệt, liên minh đã tiến vào. Trung ương hoàng đình đã không có tinh lực đến kiềm chế nhóm chúng ta. Chúng ta cơ hội đã đến gần. Cổ xưa đối Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn tất cả mọi người nói ra lời nói này chính là nói cho bọn hắn nên hành động. Nói dễ nghe một chút chính là tản yêu. Nói khó nghe chút chính là mời cố gắng chiếm lĩnh địa bàn, mở Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn thịnh thế. Loại này tình huống không chỉ là Bạch Liên tỉnh Thánh Sơn, tất cả đỉnh tiêm tông môn đều đã hành động. Thời đại đến. Đương nhiên, còn có một số đỉnh tiêm tông môn đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Ngô Đồng Vương tạo phản tình huống, bọn hắn là biết đến. Thật thật giả giả, có lúc nhìn như rất thật lại là giả, mà có lúc giả lại là thật. Ngô Đồng Vương lần này tạo phản là thật hay là giả? Liền xem Ngô Đồng Vương phải chăng ngồi lên trung ương hoàng đình hoàng đế chi vị. Liên minh nâng đỡ. Nếu như còn có thể thất bại, như vậy bọn hắn coi như đến cẩn thận một chút. Bên trong là có phải có ruột thật đúng là khó mà nói. Võ Đạo Sơn, cần phải đi. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên nhìn xem Võ Đạo Sơn, niệm niệm không bỏ. Nơi này vốn là hắn dưỡng lão địa phương, lại không nghĩ rằng như vậy phân biệt. Thật sự là rất khó chịu. Đừng xem cái này địa phương coi như cái hồi ức, chờ tương lai liên minh bị đánh lui trở lại cũng là đồng dạng. Chư thần an ủi Trương Thiên Sơn, xem hắn kia nhỏ nhãn thần cỡ nào không bỏ, thật là khiến người ta bất đắc dĩ a. Âm âm lập tức cái gặp Võ Đạo Sơn cả tòa núi lớn bị nhổ tận gốc, lơ lửng. Trương Thiên Sơn trợn mắt hốc mồm nói, trưởng môn, không cần thiết như vậy đi. Lâm Phàm nói, làm sao lại không cần thiết? Cái này địa phương thế nhưng là ta tân tân khổ khổ dùng tiền dựng lên. Ta cũng không chút hưởng thụ. Còn có thể để bọn hắn hưởng thụ nằm mơ đâu. Bá đạo. Xã hội. Trương Thiên Sơn không phản bác được, vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Nếu như nhất định phải nói vài câu, vậy chỉ có thể nói làm cho gọn gàng vào. Có thế lực chính là có thể vì muốn là. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm sẽ đem Võ Đạo Sơn hủy đi. Hiện tại xem ra vẫn là tự mình quá non nớt. Nên thu đồ vật cũng được thu vào đến thứ nguyên bên trong. Đi. Lâm Phàm phất tay, mang theo Trương Thiên Sơn bọn người phi hành. Về phần chư thần người ta tu vi vẫn còn. Đừng nhìn là một đầu phổ thông bé heo. Thật muốn hung hăng, đó cũng là tiêu chuẩn. Lâm Phàm xem như đem liên minh tổng bộ nhớ ở trong lòng. Thật sự là cầm thú đồ vật. Coi như các ngươi tới sớm, có dũng khí trễ cái mấy tháng hoặc nửa năm, nhìn xem là ai xâm lấn ai. Hoàng Bác Nhân mang theo toàn bộ gia sản xuất phát. Nhìn xem chung quanh những cái kia mong đợi nhãn thần. Vậy cũng là bên trong thành phú thương. Cứ như vậy hy vọng hắn đi a. Chẳng biết tại sao, hắn lại có nhiều do dự. Chẳng qua là khi Võ Đạo Sơn nơi đó tiếng oanh minh truyền đến lúc, hắn đột nhiên giật mình. Sau đó không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp tăng tốc bước chân. Đi ngang qua Võ Đạo Sơn nhìn đến đây trống trải vô biên, lúc đầu Võ Đạo Sơn biến mất không thấy gì nữa lúc, hắn mộng. Núi này tựa như là nhà hắn a, làm sao lại cho ta dọn đi rồi a? Thật có chút quá mức. Hoàng Bác Nhân cũng coi là xác định chuyện tính chân thực, đây không phải nói đùa, mà là đến thật. Không gặp người ta liền núi cũng dọn đi rồi nha. Lâm Phàm hướng phía bắc bay đi, đồng thời cũng nghĩ đến cùng nên đi chỗ nào. Bát đại biên phòng đi ngang qua địa phương nhất định phải tránh đi, tạm thời còn chưa tới cùng liên minh thời điểm liều mạng. Tuy nói có chút mất mặt, kỳ thật vẫn là thực lực bản thân hơi có chút yếu. Nếu như đầy đủ cường đại, hắn liền đem tông môn xếp vào tại liên minh tổng bộ sát vách. Hay là trên bầu trời liên minh tổng bộ. Ai không phục liền đánh người đó. Đây mới là thật bá đạo. Về phần hiện tại nha, coi như vậy đi, vẫn là sợ điểm tốt. Du Long Phái, Vương Ngọc Thủ thân là trưởng môn, gần nhất áp lực thiếu đi rất nhiều. Đây hết thảy cũng đều là bởi vì Võ Đạo Sơn Lâm trưởng môn cho bọn hắn ngân lượng lên ủng hộ. Không cần bởi vì ngân lượng mà phiền não. Bọn nhỏ nên ăn thì ăn, nên mặc mặc. Chính là chính bọn hắn vẫn là không có bỏ được cho mình tiêu phí. Vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Vương trưởng môn. Lâm Phàm rơi vào Du Long Phái cửa ra vào, hướng phía bên trong hô. Ai vậy? Bên trong truyền đến thanh âm. Cách gặp Vương Ngọc Thù cầm trong tay dao phay, bên hông buộc lấy tạp dề đi ra. Khi thấy Lâm Phàm thời điểm, lập tức đại hỉ. Lâm trưởng môn, quý khách ạ, nhị đệ, tam đệ, các ngươi mau ra đây nhìn xem là ai tới. Vương Lâm Phong cùng Vương Tiêu Sái chạy ra. Một cái tại giặt quần áo, một cái cầm đao cụ tại làm nghề mộc sống. Lâm trưởng môn. Lâm trưởng môn. Theo Lâm Phàm, Du Long phái là rất không giống môn phái, nhưng cũng là môn phái bên trong rất giống môn phái. Khi đi ngang qua Du Long phái thời điểm, Lâm Phàm nghĩ đến bọn hắn, cảm giác rất có tất yếu đến thông chi một cái. Lâm Phàm hướng phía bọn hắn chào hỏi về sau, mở miệng nói: "Vương trưởng môn, lần này đi ngang qua là có một chuyện muốn nói với ngươi. Các ngươi tốt nhất ẩn cư trong núi rừng. Nơi này vị trí quá dễ thấy, rất dễ dàng trở thành mục tiêu." Vương Ngọc Thủ nghi hoặc: "Lâm trưởng môn, phải chăng có chuyện gì phát sinh rồi?" Lâm Phàm nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vừa phòng nơi đó bị liên minh công phá, có lẽ không tới bao lâu, liên minh đại quân liền sẽ đi ngang qua nơi đây. Vì an toàn nghĩ, ta đến thông chi các ngươi." Vương Ngọc Thủ nói với Lâm Phàm rất là tin tưởng, không có hoài nghi, bởi vì người ta Lâm trưởng môn giúp bọn hắn rất nhiều, mà lại bọn hắn cũng không có gì để cho người ta dễ bị lừa. Nếu quả thật có cái gì, đó chính là những hài tử này. Đa tạ Lâm trưởng môn cáo chi, ta hiện tại liền thu thập một cái, mang theo bọn nhỏ rời đi nơi này, trốn đến trong núi đi. Vương Ngọc Thủ nói. Vương Lâm Phong cùng Vương Tiêu Sái hai người lập tức trở về, đem một đám như là gà con bọn nhỏ thu xếp tốt. Lâm Phàm theo Vương Lâm Phong nơi đó biết rõ, cách đó không xa liền có núi rừng, người ở thư thớt, có rất ít người đi qua, mà lại rất lớn, cũng có thế ngoại đào nguyên. Giúp người giúp đến cùng, hắn trực tiếp cho Du Long phái di chuyển. Oanh oanh oanh là đem Du Long phái phòng nhỏ sắp xếp cẩn thận về sau, hắn mới phát hiện đích thật là một chỗ tốt địa phương. Chim hót hoa nở, mấu chốt là rất khó bị người phát hiện. Lâm trưởng môn, đã như vậy nguy hiểm, không bằng ngươi cũng ở nơi đây tốt. Vương Ngọc Thủ giữ lại nói. Lâm Phàm khoát tay, đa tạ Vương trưởng môn hảo ý, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Vương Ngọc Thủ không nói thêm gì, tỏ ra là đã hiểu. Cáo từ. Lâm Phàm không nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi. Chư thần nói: "Lâm công tử, cái này Du Long phái thật yếu, còn có cái này trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều có thể đem bọn hắn xem như thổ phỉ. Đích thật là dạng này, ta lần thứ nhất gặp phải thời điểm cũng nghĩ như vậy." Lâm Phàm cười nói, hắn có thể làm chỉ những thứ này, còn những cái khác, hắn cũng liền không đi làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình. Coi như hắn hiện tại đi một chút thành trì cáo chi nguy hiểm, các ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn, cũng có thể bị người xem như bệnh tâm thần. Giang Thành cũng còn có người ở lại nơi đó, không có tin tưởng, hơn không cần đừng nói. Tam Phong lão đạo, như vậy từ biệt. Ta phải hồi trở lại kiếm cung. Kiếm chủ tại Phượng Việt thành đại chiến liên minh cường giả. Sát lục kiếm đạo đã triệt để phóng thích. Tu vi tiến thêm một bước. Liên minh cùng đỉnh tiêm tông môn tồn tại, sẽ gây nên thiên hạ đại loạn. Hắn cũng phải làm nhiều chuẩn bị. Tam Phong lão đạo. Kiếm chủ. Chúng ta chỉ có thể tạm thời ẩn nấp. Chờ đợi Lâm Vạn Dịch trở về. Liên minh thế lớn. Đỉnh tiêm tông môn ngo ngoe muốn động. Chúng ta bây giờ lực lượng còn quá bạc nhược. Chỉ có thể lựa chọn ẩn nút. Ngươi xác định Lâm Vạn Dịch còn sống? Kiếm chủ hỏi. Tam Phong lão đạo cười không nói, không có nhiều lời. Kiếm chủ không có hỏi nhiều. Phảng phất là minh bạch cái gì giống như. Cũng đúng. Truyền ngôn ngươi Tam Phong lão đạo hữu duyên nhìn qua tương lai một góc. Có lẽ là biết chút ít cái gì. Không hẳn vậy a. Tương lai cao thâm mạc chắc, thay đổi trong nháy mắt,